Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1206, Đại Chu Chiến Hạm. Dựa theo Phá Hải Đại Thánh lời giải thích, coi như là diễn kịch, Diệp Trần cũng phải diễn như là thật sự như thế. Diệp Trần cũng là cho là như vậy, bởi vì tất cả những thứ này đều liên quan đến hắn quan trọng nhất lai lịch thân phận. Cùng yêu tộc có dây dưa điểm này, Diệp Trần cũng không sợ. Trước hắn đem Bùi Vị siêu hồn sau đó đạt được tin tức đến xem. Chỉ cần là võ giả, đặc biệt là tu vi mạnh mẽ võ giả, liền không thể tránh khỏi muốn cùng yêu tộc đánh khai báo. Trên thực tế, tại Hồng Hoang Đại Lục, yêu tộc cũng là ở khắp mọi nơi. Rất nhiều tồn tại vật cưỡi đều là yêu tộc, đương nhiên là bị khống chế yêu tộc. Diệp Trần lo lắng là lai lịch của hắn. Một khi có người phát hiện Diệp Trần đến từ chính một cái nào đó không biết đại lục, Diệp Trần kết cục có thể tưởng tượng được. Hồng Hoang Đại Lục những kia muốn quân công muốn điên rồi ra hỏa, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó Diệp Trần. Tìm tới cái này không biết đại lục, vì lẽ đó Diệp Trần mới không thể không cùng Giải Yêu công chúa diễn tuồng vui này. Một khi chuyện này triển khai, Diệp Trần vẫn là rất chuyên nghiệp, đưa ra kế hoạch của hắn. Tại Giải Yêu công chúa mời Diệp Trần lúc ăn cơm, Diệp Trần dẫn theo một cái vóc người tinh tế thủy yêu cùng đi, hưởng thụ một trận mỹ thực sau đó, cái này thủy yêu liền triệt để hôn mê đi. Sau đó, Diệp Trần triển khai diệu thủ, đem Giải Yêu công chúa dịch dung thành cái kia thủy yêu dáng dấp. Sau đó liền nghênh ngang mang theo dịch dung Giải Yêu công chúa rời đi giam lỏng nơi. Dựa vào làm đến cái gọi là hiển thánh thủy quân phù triệu, Diệp Trần một đường thông hành không trở ngại, mang theo Giải Yêu công chúa nghênh ngang rời đi thủy phủ. Quá trình này rất dễ dàng, thế nhưng diễn thực sự là kinh tâm động phách. Sau đó, tự nhiên là đại lưu vong. Theo Diệp Trần cùng Giải Yêu công chúa dự tính, hiển thánh thủy phủ bên trong phát hiện tình hình, nhanh nhất cũng đến sau một ngày, thậm chí càng lâu. Giải Yêu công chúa bản thân có chú mạch cảnh 7 tầng hành vi. Theo lại nói của nàng, nếu không là bị cướp giật lại đây, nàng đã sớm khai phủ. Dưới tình huống này, Diệp Trần mang theo Giải Yêu công chúa chạy trốn cũng không phải quá lao lực. Hai ngày trước vẫn tính ung dung, tại trong biển rộng tao ngộ một số thủy yêu, bất quá này còn tại hiển thánh thủy phủ trong phạm vi. Dựa vào hiển thánh thủy quân phù lệnh, ung dung qua ải, như vậy liên tục ứng phó rồi mấy nhóm thủy yêu sau đó. Giải Yêu công chúa mở miệng, nếu trốn ra được, tại sao không trực tiếp rời đi biển rộng, bay trên trời, như vậy chẳng phải là càng nhanh hơn? Người cảm thấy là tại trên biển rộng một bên bầu trời cao chạy xa bay mục tiêu rõ ràng, vẫn là tại biển rộng cùng theo vô số thủy tộc di động mục tiêu rõ ràng? Còn nữa, ta ở trong nước tốc độ cũng không so ngự không chậm. Diệp Trần nói, vậy thì nghe lời ngươi. Đào mạng tới nay Giải Yêu công chúa biểu hiện rất thuận theo. Gật đầu thời khắc, Diệp Trần hoàn Giải Yêu công chúa eo nhỏ nhắn, cho nàng chia sẻ biển sâu thủy áp đồng thời, nhanh chóng từ đáy biển xẹt qua. Giải Yêu công chúa nhìn về phía hoàn tại nàng eo nhỏ nhắn trên tay ánh mắt, nhưng ẩn chứa một tia không cách nào hình dung căm ghét. Loại này căm ghét cảm giác lại như là quý tộc nhìn thấy bình dân, cao quý nhìn thấy đê tiện, loại này phát ra từ trong xương căm ghét cảm giác. Theo cách Hồng Hoang Đại Lục càng ngày càng gần, Giải Yêu công chúa trong mắt loại này căm ghét cảm giác nhưng là càng ngày càng đậm. Cẩn thận, phía trước hình như có thủy yêu. Giải Yêu công chúa đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, thân hình phảng phất giống như cá lội xẹt qua một cái kinh người hốt tuyến. Sóng nước đẩy ra, Diệp Trần liền Giải Yêu công chúa nhằm phía một hướng khác. đáy biển tiếng rít chói tai xoay mình mãnh liệt. Các loại khẩu âm kêu khóc tiếng vang triệt đứng dậy. Một tên thủy yêu cầm trong tay kỳ dị tù và ốc trống quay hàm ra sức gợi lên đứng dậy. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng nước biển đồng thời sôi trào đứng dậy. Hàng trăm hàng ngàn thủy yêu từ bốn phương tám hướng tập trung lại đây. Tình cảnh này có chút dọa người. Thế nhưng Diệp Chân cùng giải yêu công chúa cũng không sợ. Đối đãi lũ yêu tập trung lại đây. Diệp Chân cười hì hì. Lần thứ hai như trước khi giống như vậy. Đưa ra hiển thánh thủy quân phù chiếu. Đầu lĩnh cái kia triệt để hóa thành hình người. Quanh thân tỏa ra khủng bố nhập đạo cảnh khí tức áo lam thủy yêu. Cẩn thận nghiệm nhìn một lần Diệp Chân đưa tới phù chiếu. Đột nhiên kha kha cười to đứng dậy. Hiển thánh thủy quân phù chiếu. Ha ha ha, thật đúng là thứ tốt a. Nghe nói hiển thánh thủy phủ xảy ra chút biến cố. Chúng ta đang lo làm sao tìm được người tìm hiểu tin tức đây, trong tiếng cười. Hiển thánh thủy quân phù chiếu trực tiếp hóa thành bột phấn. Sau đó, áo lam thủy yêu vung tay hô to. Các anh em, phát hiện hiển thánh thủy phủ gian tế. Bắt lại, đại vương tầng tầng có thưởng. Tiếng hô bên trong, áo lam thủy yêu xoay mình cuốn lên ngập trời sóng nước. Đi đầu nhằm phía Diệp Chân. Diệp Chân cùng giải yêu công chúa sắc mặt của hai người đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Chân biểu hiện còn làm khó dễ xem. Đặc biệt là tại bốn phương tám hướng bay lên ít nhất vượt qua bốn đạo nhập đạo cảnh khí tức. Mà vây tụ tới được mấy ngàn thủy yêu này bên trong. Vượt qua một nửa, đều tỏa ra khai phủ cảnh khí tức. Tại nhiều như vậy thủy yêu trước mặt, Diệp Chân nếu như hơi bất cẩn một chút, sẽ bị này đám thủy yêu thôn cái không còn một mống. Không chút do dự, Diệp Chân mang theo sợ hãi rít gào giải yêu công chúa trực tiếp nhằm phía mặt biển. Thần niệm cuồng thúc bên trong, một đạo ám lưu đột nhiên địa bị dẫn dắt lại đây. Đánh tung ở Diệp Chân lòng bàn chân. Trong phút chốc, Diệp Chân ôm lấy rít gào giải yêu công chúa. Thân hình như đạn pháo bình thường phóng lên trời. Tính cả cái kia áo lam thủy yêu tại bên trong. Tổng cộng 5 vị nhập đạo cảnh đại yêu. Lập tức liền vồ hụt. Lao ra mặt biển chớp mắt. Diệp Chân sau lưng thiên ưng phá phong rực xoay mình đưa ra. Cánh chim dương ra. Lập tức liền xuất hiện tại vạn mét ở ngoài. Khốn nạn, hồn khí, cái tên này trên người có trung phẩm hồn khí, khẳng định là hiển thánh thủy quân dưới trướng nhân vật trọng yếu. Không thể bỏ qua, nhất định không thể bỏ qua. Áo lam thủy yêu rêu rao lên, mang theo mặt khác 4 tên nhập đạo cảnh đại yêu nhanh chóng xông lên trời không. Truy sát hướng về phía Diệp Chân. Bọn họ dưới trướng mấy ngàn thủy yêu đồng thời tại mặt biển hiện lên. Những kia có năng lực bay lên trời có thể đuổi tới thủy yêu. Lập tức liền xông lên giữa không trung theo sát 5 vị nhập đạo cảnh đại yêu truy sát hướng về phía Diệp Chân, còn lại những kia thủy yêu. Nhưng ở bên trong nước nhanh tốc thoán đi lại, theo Diệp Chân phi hành phương hướng điên cuồng đuổi theo. Trong phút chốc, bầu trời cùng mặt biển ở giữa liền hình thành như thế một màn kỳ cảnh. Thủy tộc ở trên bầu trời tốc độ phi hành là căn bản không sánh được tại đáy nước lặn tốc độ. Tuy rằng cái kia áo lam thủy yêu tỏa ra khí tức cao tới nhập đạo cảnh trung kỳ, thế nhưng Diệp Chân dựa vào thiên ưng phá phong rực cũng miễn cưỡng có thể cùng hắn kéo dài khoảng cách. Bất quá theo áo lam thủy yêu ra sức truy đuổi, khoảng cách nhưng là càng ngày càng gần. Một khi bị dây dưa trên, nhưng là phiền phức. Điều này làm cho Diệp Chân nhíu mày lên. Nếu là một mình hắn, chỉ cần nhảy vào biển rộng, hắn thì có thoát thân phương pháp. Thế nhưng mang theo giải yêu công chúa. Ha ha, khốn nạn, ngươi chạy không thoát. Đàng hoàng nói ra hiển thánh thủy phủ biến cố tường tình. Chúng ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. áo lam thủy yêu hung hăng hét lớn đứng dậy, biểu hiện sợ hãi cực kỳ giải yêu công chúa. Nghe vậy nhưng là tin, có thật không? Nếu chúng ta nói rồi, các ngươi thật sự sẽ thả chúng ta, ngươi ngốc à? Thật muốn rơi xuống trong tay bọn họ làm sao có khả năng thả chúng ta rời đi? Đem chúng ta siêu hồn, cái kia đều là đơn giản. Diệp Chân hướng về phía giải yêu công chúa giống lên đứng dậy. Ha ha, có tiểu mỹ nhân à? Tiểu mỹ nhân yên tâm, chúng ta đại vương thích nhất tiểu mỹ nhân, nhất định sẽ không giết ngươi. Các ngươi có thể phải nhanh một điểm làm ra quyết định. Chờ bị lão tử bắt giữ, các ngươi nhưng là không tư cách. Wa ha ha, áo lam thủy yêu cười lớn đứng dậy. Giải yêu công chúa biểu hiện đã trở nên trắng xám cực kỳ. Đột nhiên, giải yêu công chúa đột nhiên cảm ứng Diệp Chân tốc độ biến hóa chậm. Sự phát hiện này để giải yêu công chúa kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Ngươi, ngươi làm sao hãm lại tốc độ? Ngươi, ngươi không muốn sống, câm miệng. Ngươi cái này ngu xuẩn. Diệp Chân bị giải yêu công chúa tức giận hai mắt tỏa ra kim tinh. Không chút do dự rời đi giải yêu công chúa cầm. Ha ha, tiểu mỹ nhân, còn có thể như thế nào? Là tiểu tử này không chạy nổi. Ngươi lập tức liền muốn rơi xuống trong tay ta. Yên tâm, chờ lão tử trải qua ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi hiến cho đại vương. Ngay ở giải yêu công chủ thần tình trở nên sợ hãi cực kỳ đồng thời, một đạo nóng rực ánh lửa xoay mình Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra, oanh đến đuổi sát theo áo lam thủy yêu trên người, ầm ầm nổ tung. Màu xanh linh diễm như là chói mắt mặt trời nhỏ bình thường kịch liệt lấp lóe ra, nương theo mà lên còn có áo lam thủy yêu tiếng hét thảm. Có thể nhìn thấy áo lam thủy yêu tại một đoàn thanh diễm bao vây, kịch liệt giãy giụa. Cùng một giây, Diệp Chân sau lưng thiên ưng phá phong rực rung lên, tốc độ xoay mình tăng nhanh, trong thời gian ngắn liền cùng áo lam thủy yêu kéo xa khoảng cách, xem như là tạm thời thoát khỏi áo lam thủy yêu uy hiếp. Thế nhưng, giữa không trung còn có mặt biển bầy yêu, vẫn như cũ theo sát không nghỉ. Hơn nữa, theo động tĩnh này càng làm càng lớn, phía dưới tập trung đến hải yêu càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, bị Diệp Chân ôm lấy giải yêu công chúa kịch liệt giãy giụa đứng dậy. Giãy giụa đồng thời, thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Khốn nạn, mau đem bổn cung cầm trở lại vị trí cũ. Nhanh, lập tức, lại không trở lại vị trí cũ, ngươi sẽ hối hận. Khốn nạn, ta biết chúng ta duy nhất cơ hội đào sinh. Giải yêu công chúa gào thét đứng dậy. Nguyên bản, Diệp Chân là không dự định để ý tới giải yêu công chúa. Nhưng cuối cùng nửa câu nói lại làm cho Diệp Chân trong lòng hơi động, tiện tay đem giải yêu công chúa cầm trở lại vị trí cũ. Nhanh, hướng đông nam, nhìn thấy cái kia lấp lóe kim quang điểm đen không có. Hướng nơi đó một bên như bay, nhanh hướng bên kia như bay. Đến nơi đó, chúng ta liền có thể sống sót. Giải yêu công chúa chỉ vào phương hướng hét rầm lên. Nơi đó có cái gì? Diệp Chân cũng không có bất kỳ động ý tứ. Chiến hạm, Đại Chu chiến hạm, khốn nạn, nhanh, giải yêu công chúa gọi khi nói. Chiến hạm, hai chữ này mắt, để Diệp Chân phi hành phương hướng xoay mình biến đổi. Nhanh tốc phi hành ngàn dặm ở ngoài cái kia lấp lóe kim quang điểm sáng. Mấy trăm tức sau đó, một chiếc mọc ra hơn 500 mét to lớn tàu thủy xuất hiện tại Diệp Chân trong tầm mắt. Cột buồm bên trên, treo lơ lửng một hắc để chữ vàng đại kỳ. Một cái cực kỳ phiền phức phảng phất hoa, chim, cá, sâu tạo thành cổ triện màu vàng, chu, tự xuất hiện tại đại kỳ ở giữa. Kim quang kia, chính là do cái kia, chu, tự phát ra. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Diệp Chân liền hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải là bởi vì lớn, mà là bởi vì này chiếc cự hạm tại trên mặt biển đi tốc độ. dĩ nhiên so với hắn chỉ nhanh không chậm. Ngưng thần liếc mắt nhìn, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Giải Yêu công chúa. Đây là chiến hạm sao? Không phải chiến hạm, là thương thuyền, nhưng coi như là thương thuyền, cũng có thể cứu chúng ta. Hơn nữa bàn về đến, bổn cung càng yêu thích thương thuyền. Vừa nói, Giải Yêu công chúa dĩ nhiên một bên thu dọn nổi lên dung nhan, lấy ra vài món hoa lệ đồ trang sức mang theo, càng phủ thêm tinh hồng áo choàng, cả người khí chất liền trở nên cao quý cực kỳ, quý khí phả vào mặt. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.